Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 284, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 18. Khóc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người đã thức dậy từ lâu, tập trung theo đội hình được phân phó. Nơi xa, từng tòa thanh sơn, liên miên phập phồng, cao ngạo mà sừng sững đứng ở dưới trời xanh. Đám sương giống như một tầng khăn xa trong suốt, vờn quanh trên ngọn núi. Xa xa nhìn lại, giống như tiên cảnh vậy. Vân Y đột nhiên nghĩ tới vampire không phải là sợ ánh mặt trời mới đúng sao? Không cần lo lắng, đột nhiên từ sau lưng Vân Y truyền đến những lời an ủi của Choi. Vân Y đang muốn đem tầm mắt nhìn về phía Choi. Đột nhiên, từ bên kia truyền đến những cơn lốc, những dòng khí xoay tròn. Nhìn qua thì thấy một đoàn người mặc áo bào đang nhanh chóng lao về phía bên này. Hơn nữa, bộ dáng bọn họ khí thế rất mạnh mẽ. Chỉ sợ, đây chính là những cái gọi là thợ săn tiền thưởng. Bất quá, phẩm vị của các thợ săn tiền thưởng thật đúng là cần nâng cao một chút. Không cần vì làm nghề thợ săn tiền thưởng mà thật sự mặc quần áo vàng chói như vậy chứ. Tới, người phía trước hình như là đội trưởng. Nhìn đám kia thợ săn tiền thưởng hô lên. Hôm qua, huyết tộc đã thông chi thợ săn tiền thưởng. Hôm nay, liền ở chỗ này, nhất quyết thắng bại. Đương nhiên, nếu là thợ săn tiền thưởng thắng lợi, có thể đem chiến lợi phẩm mang về. Nhưng nếu thua, thợ săn tiền thưởng 10 năm tới tuyệt đối không thể bước vào địa bàn huyết tộc một bước. Vân Y nhìn những thợ săn tiền thưởng trong tay cầm những thứ như là la bàn cùng đồ vật bát quái. Những thứ này không phải là đồ vật thu thập cương thi sao? Chẳng lẽ, thật sự đem huyết tộc bọn họ cùng cương thi nhập làm một? Nhưng mà ít nhất thợ săn tiền thưởng, trên tay còn có chút vũ khí, tuy rằng không ra gì, còn huyết tộc thì cứ bàn tay chân, nếu không phải bởi vì bất tử bất diệt, Vân Y còn cho rằng huyết tộc không thể sống sót trận chiến lần này. Lời tác giả, PS, nơi này theo như lời bất tử bất diệt, là không có nhân vi nhân tố quấy nhiễu. Đánh chết, tự nhiên cũng là đã chết, ý là giống như trong Twilight ấy, nếu bị người cắt đầu châm lửa đốt hay moi tim dẫm nát thì vẫn chết. Thượng, theo tiếng dẫn dắt kia, hỗn chiến chính thức bắt đầu, Vân Y tự biết mình là cái bia đỡ đạn nhỏ bé. Nếu thật sự xông lên, đừng nói là tiêu diệt địch nhân, chỉ sợ một giây sau, người bị tiêu diệt chính là cô, cho nên khi người khác đánh lên, Vân Y lập tức đem thân mình tránh sang một bên, hận không thể chôn mình cùng đất mẹ. Bất ngờ là la bàn cùng kính bát quái linh tinh các thợ săn tiền thưởng mang tới với huyết tộc cũng có chút dùng. Kính bát quái chiếu lên người, vết thương đều trở nên vô tung vô ảnh. Kính không chỉ bắt chước tình trạng cơ thể mà còn lấy luôn diện mạo của các vampire đã bị tiêu diệt. Huyết tộc lớn lên, cho dù là người xấu nhất cũng không tệ lắm. Khó trách thợ săn tiền thưởng muốn sao chép vampire. Riêng trò mèo này thôi đã kiếm ra tiền rồi. Thật là phát dồ, hệ thống, chẳng lẽ lại không thể thay đổi thể chất tôi một chút sao? Như vậy, là liền có thể tự bảo vệ mình. Cô muốn làm bác một lần sao? Hệ thống nhắc nhở, khiến Vân Y nhớ tới sự tình ở mấy vị diện trước. Hay vẫn là thôi đi. Có vampire ở kia, có thợ săn phát hiện vị trí Vân Y kiếm đồng tiền trong tay lập tức đâm tới. Vân Y lập tức liền nhanh nhạy tránh thoát. Cô không xác định mình có bị ảnh hưởng bởi mấy cái đạo cụ nhìn như đồ chơi kia hay không. Nhưng hiện tại trốn mãi cũng không phải biện pháp. Bằng kinh nghiệm vật lộn ở vài thế giới, Vân Y khéo léo tránh tất cả những đòn của tên thợ săn huyết tộc trước mặt. Tên thợ săn tiền thưởng phẫn nộ, chuẩn bị lôi thêm đạo cụ, bị Vân Y đá cho một cái. Cách chương.